trên phỉ thúy đài nữ oa nhất phi trùng thiên, trôi lơ lửng ở không trung lúc, khí lưu cường đại lại để cho sợi tóc của nàng tung bay đứng thẳng, từ trong cặp mắt nàng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tu thành hoàn chỉnh khống huyết bí pháp về sau, nữ oa cũng không kịp đợi tưởng muốn thử một phen. Trở về Lê Sơn ngày thứ nhất, nàng liền đem huyết mạch thần thông thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng. Mạc, chuẩn bị xong chưa? Nữ oa hỏi. O-O-O-N-G, một cỗ cuồn cuộn chi lực từ nội bộ Lê Sơn trồi lên, cái kia là chân lý lực lượng. Làm chân lý chi lực tuôn ra Lê Sơn về sau, cả Lê Sơn mặt ngoài bao trùm lên tầng một màu xám xanh mai rùa. Lê Sơn bản thân lớn nhỏ tương đương với một cái đại châu, có thể tưởng tượng tầng này mai rùa lớn nhỏ. Có thể ra tay rồi, trong Lê Sơn truyền ra Mạc thanh âm. Mạc cũng không tham dự Lê Sơn một trận chiến, tại sao khi chiến tranh kết thúc nó mới đi đến Lê Sơn. Nó chui vào nội bộ Lê Sơn về sau, đã đem chính mình mạnh nhất trạng thái phòng ngự triển khai, coi đây là Lê Sơn thêm một đạo vững chắc phòng tuyến. Nữ oa tưởng muốn khảo thí lực lượng mình lớn nhỏ, liền ý đồ oanh kích Mạc mai rùa. Cẩn thận rồi, nữ oa trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Xôn xao, cái kia cái thật lớn oa ảnh bắt đầu biến hóa trạng thái. Phi năng lượng màu đỏ luồng ngưng kết tại nhất thể, dường như một chi to lớn hoa hồng trôi lơ lửng ở trên không trung. Hí, tất cả năng lượng thúc đều hướng phía hoa hồng gốc rễ hội tụ, theo nữ oa mạnh mẽ chỉ xuống, chi này to lớn hoa hồng đã hướng phía dưới đánh tới. Thật là khủng khiếp, thật mạnh, nữ oa nương nương sẽ không hủy Lê Sơn đi. Trong Lê Sơn thiên thiên vạn vạn sinh linh thấy một màn như vậy, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Không sợ, trên đỉnh đầu của chúng ta màu xanh kết giới, chính là chân lý chi lực ngưng kết mà thành. Nữ oa nương nương cường đại trở lại chỉ sợ cũng mạnh mẽ bất quá hỗn độn cổ thần. Ô, cái đóa kia oa ảnh hình thành hoa hồng đã chát ở trên mai rùa. Năng lượng thúc không ngừng hội tụ ở một cái điểm, hướng phía mai rùa điên cuồng chui. Trên bầu trời nhọn tiếng rít quanh quẩn, một ít ở trên không phi hành chim chóc nghe được như vậy tiếng rít, dường như uống rượu say bình thường bay thất linh bát lạc. Lê Sơn tất cả mọi người có mai rùa bảo hộ, ngược lại là không có nhận đến tiếng rít tổn thương. Nhưng xuyên thấu qua mai rùa thanh âm hãy để cho rất nhiều người không khỏe. Nữ oa, lực lượng sức lượng còn thấu bất quá ta giáp, trong Lê Sơn truyền đến Mạc lạnh nhạt thanh âm. Nữ oa thật dài sợi tóc bồng bềnh càng thêm lợi hại. Một đạo đạo năng lượng luồng phóng lên trời, lại hướng xuống tốc độ cao tụ tập. Nàng đem huyết mạch chi lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Nguyên bản hiện lên màu đỏ rực oa ảnh, giờ phút này lại hóa thành màu tím sậm. Một cỗ khí tức hủy diệt từ oa ảnh bên trong không ngừng phóng thích. Dựa theo trên khống huyết pháp môn tin tức, oa ảnh bản thân có chuẩn bị cường đại hủy diệt chi lực, nếu đem oa ảnh thúc dục đến cực hạn thì sẽ đưa tới Hắc Phượng Trúc. Để cho ta nhìn xem, ta muốn cảm thụ Hắc Phượng Trúc lực lượng, bày ra đi, nữ oa lớn tiếng gầm thét, nàng toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều thẳng băng, mảnh khảnh thân thể tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Oa ảnh trong cuối cùng một tia màu tím chút bỏ hết về sau, bỗng nhiên từ đó phân liệt ra, hóa thành ngọn lửa màu đen đặc. Vô tận hủy diệt khí tức từ đó giật tán ra. Cái này là Hắc Phượng Trúc, vèo, một cái màu đen phượng hoàng từ nữ oa sau lưng đánh xuống, lại lần nữa chui vào hướng mai rùa. Nguyên bản vị nhưng bất động mai rùa, mặt ngoài không ngừng nở rộ vết rạn. Tạch tạch tạch két, mà kết giới là một cái chỉnh thể. Một chỗ không phá, chỉnh thể không phá. Như một chỗ bị công phá, chỉnh thể cũng sẽ nghiền nát. Vết rạn dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo dài bốn phương tám hướng, lập tức ầm ầm nghiền nát. Làm thanh sắc quy giáp bể tan tành một cái chớp mắt. Lê Sơn mặt ngoài không ngờ có một cái vảy rồng bao phủ, đây là tầng thứ hai kết giới. Mạc trong Lê Sơn bố trí ba đạo phòng ngự, tầng ngoài cùng mật an quy giáp bị công phá về sau, chính là tầng thứ hai cố long giáp. Không sai, có thể công phá mật an quy giáp của ta, thu tay lại đi, cố long giáp ngươi là không phá hết đấy, Mạc nói ra. Đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi, Mạc cũng không nguyện ý tiêu hao quá nhiều chân lý chi lực. Có thể nữ oa lại không nói tiếng nào. Như trước điên cuồng thúc dục Hắc Phượng Trúc hướng xuống xuyên mạnh. Ô ô ô, cố long giáp mạnh hơn mật an quy giáp rất nhiều, nhưng tại Hắc Phượng Trúc ăn mòn, lại mơ hồ có muốn bể tan tành dấu hiệu. Mà cảm nhận được Hắc Phượng Trúc không ngừng tăng cường năng lượng về sau, lại có một chút bối rối, đủ, đủ rồi, nữ oa, đây chỉ là luận bàn. Thời khắc này nữ oa lại hoảng như không nghe thấy, nàng hai mắt trở nên một mảnh đen nhánh, dường như không bị khống chế. Két, cố long giáp nghiền nát. Trên Lê Sơn nhanh chóng xuất hiện tầng thứ ba kết giới. Đó là tầng một xưa cũ hôi sắc quy giáp, đây là Mạc tự thân mai rùa. Dừng tay, ai đi ngăn cản nữ oa, tiếp tục như vậy lưỡng bại câu thương. Mạc cũng không phải không có thủ đoạn phản chế nữ oa, nó tự thân mai rùa có thể bắn ngược đại bộ phận năng lượng. Có thể Hắc Phượng Trúc này lực lượng bắn ngược trở về, vô cùng có khả năng đem nữ oa trực tiếp giết chết, Mạc tự nhiên không muốn chứng kiến này các loại tình huống phát sinh. Ngay tại lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện nữ oa bên người, đó chính là Phục Hy. Xoạt, nữ oa nhìn cũng không nhìn, vung tay lên một cái, mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm lại hướng Phục Hy cọ rửa quá khứ. Phục Hy sắc mặt không có nhiều đại biến hóa, chỉ thấy hai tay của hắn lúc mở lúc đóng, nhẹ nhàng khẽ quấn, ở trong tay của hắn liền hình thành một đạo vô hình bát quái tuần hoàn. Rầm rầm, hủy thiên diệt địa hỏa diễm lại như nghe lời hài đồng giống như, theo Phục Hy trong tay bát quái tuần hoàn không ngừng mà chuyển động. Ngọn lửa này hiển nhiên không cam lòng bị giam cầm ở nho nhỏ bát quái ở bên trong, có thể nó bên trái đổ phải đụng, như thế nào đều hướng không xuất ra cái này vòng lặp vô hạn. Làm Phục Hy khoác tay tại nữ oa trên bờ vai lúc, thân thể của nữ oa khẽ run lên, này mới giật mình tới đây, khả thân thể đã kiệt lực, thoáng cái mềm tại Phục Hy trong ngực. Phục Hy mang theo nàng trở lại trên phỉ thúy đài, Đông Hoàng Thái Nhất, Thắng Thiên Thử Vương, anh lão nhìn về phía ánh mắt của nữ oa đều lòng còn sợ hãi. Tuy nói không huyết bí pháp đối với bất hủ cảnh đều có tăng lên trên diện rộng, nhưng nữ oa tăng lên không khỏi cũng quá lớn, lớn đến có thể trực tiếp đối kháng hỗn độn cổ thần tình trạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3702, tin tức xấu. Nữ oa toàn thân bủn rủn nằm ở Phục Hy trong ngực, sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Khá hơn một chút sao? Phục Hy hỏi, nữ oa gật gật đầu, từ Phục Hy trong ngực nhẹ nhàng tránh ra tới. Mới vừa một chớp mắt kia nữ oa cảm giác ý thức của chính mình bị vẻ này hủy diệt lực lượng khống chế, hầu như hoàn toàn mê mất. Nữ oa, lực lượng của ngươi có thể là cực hạn. Trên phỉ thúy đài bò lổm ngổm một con dài hơn một trượng con rùa đen. Tại con rùa đen hai bên phân biệt nằm một con lười cùng một con bò cạp lớn. Hiện tại, Tịch, Trác cùng Mạc đều đã giấu vào nội bộ Lê Sơn, để cho tiện câu thông chúng riêng phần mình hóa ra một cái phân thân. Có hay không đạt đến cực hạn? Nữ oa trầm tư một chút khẳng định nói, không có. Mới vừa nữ oa cảm giác lực lượng của chính mình là gần như vô tận, nàng cũng là bởi vì loại này vô tận hủy diệt chi lực mới mê mất, loại lực lượng này dường như có thể để cho nàng có được hết thảy. Mạc làm cười nhẹ một tiếng, xem ra lão hủ là ngăn không được ngươi hắc hỏa. Cường đại là cường đại, có thể lực lượng này có thể mê mất tâm trí, vẫn tận lực ít vận dụng, Phục Hy không khỏi lo lắng nói. Đông Hoàng Thái Nhất tức thì nói ra, có lẽ là chúng ta đối với huyết mạch chi lực hiểu rõ còn chưa đủ, tu thành khống huyết pháp môn về sau, còn cần có thời gian đến thích ứng. Hắn cùng anh lão, Thắng Thiên Thử Vương tu luyện khống huyết pháp môn sau, thực lực cũng tương tự bạo tăng, khả năng không đạt được nữ oa, Phục Hy bực này trình độ, nhưng là không kém bao nhiêu. Trong Thâm Lam Phong, La Trinh, La Yên một đoàn người cũng sắp trên bầu trời một màn này cố gắng hết sức thu vào trong mắt. Nữ oa nương nương thực lực lại khủng bố như thế, trong mắt của Huân tràn đầy không hề che giấu kinh ngạc. La Yên khẽ mỉm cười nói, nữ oa nương nương thực lực có như thế tinh tiến, ca thực lực càng có tiến bộ mới đúng. Tình huống của ta có chút đặc thù, phản mà tiến bộ không lớn, La Trinh cười khổ một tiếng nói. Hắn tu luyện khống huyết bí pháp chẳng qua là nông cạn nhất vận dùng thủ đoạn, đối với tăng lên là có, nhưng sẽ không giống mặt khác bất hủ cảnh như vậy xông ra, cuối cùng La Trinh căn bản không có chính thức khống chế khởi nguyên thần huyết. Lúc này bên cạnh một đứa bé gái nhắm mắt theo đuôi đi tới, nữ đồng trải một đôi bím tóc sừng dê. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, một đôi mắt bồ câu như màu đen bảo thạch giống như thuần túy, dung mạo lúc giữa lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của Khê Ấu Cầm. Cha, Vân Hân muốn ôm một cái. Nữ đồng hướng La Trinh đưa hai tay ra. La Trinh đem nữ đồng ôm cổ, lại giơ lên cao cao, nàng liền phát ra tiếng cười khanh khách. Nữ đồng tiện là hắn cùng với Khê Ấu Cầm con gái La Vân Hân, tại La Trinh thể nội thế giới sau khi sinh, nàng liền một mực ở trong tiên phủ. Lần này La Trinh từ Bỉ Ngạn thế giới trở về. Gặp phải cái này khó được vững vàng thời gian, liền đem chúng nữ từ trong tiên phủ mời đi ra. La Vân Hân mặc dù bất mãn 2 tuổi, nhưng trí tuệ sớm mở, của mọi người nữ dưới sự dạy dỗ thì đã biết chữ quá ngàn, hiện tại đã có thể trực tiếp đọc đơn giản một chút phạm văn. Nàng đích xác có được cùng La Niệm tương tự chính là năng lực, bất quá so với La Niệm nhu thuận rất nhiều. Đây coi như là La Vân Hân lần thứ 2 nhìn thấy La Trinh, nhưng hai người cũng không phụ nữ ở giữa không thạo cảm giác. La Trinh cùng La Vân Hân chơi đùa một hồi mới giao nàng trả cho Khê Ấu Cầm, lúc này hắn mới chú ý tới cách đó không xa Ninh Vũ Điệp sâu kín ánh mắt, trong ánh mắt kia ẩn giấu lo lắng cùng ai oán. La Niệm tiến vào Tắc San không gian lâu như vậy, vẫn không có tin tức. Trước đây La Trinh ý đồ thông qua Hàng Lâm Chi Hoàn câu thông Khương Tử Nha, như cũ cuối cùng đều là thất bại. Thời gian mỗi quá khứ một ngày, trong lòng Ninh Vũ Điệp lo lắng liền nhiều một phần. La Trinh tiến lên đem Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng ôm, liền lên tiếng an ủi một hồi. Hắn không đi được Tắc San không gian, đích xác không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại Khương Tử Nha trên người. Vài ngày sau, một cái rung động tin tức truyền lượt cả mẫu thế giới, truyền vào Lê Sơn. Hỗn độn cổ thần không vẫn lạc, Cơ Hiên Viên vẫn lạc, thần nông vẫn lạc, tại Nguyên Linh Văn Minh nâng đỡ dưới, Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc không thể nghi ngờ là trong mẫu thế giới mạnh nhất siêu cấp thế lực. Lưỡng đại thế lực thủ lĩnh tính cả một hỗn độn cổ thần vẫn lạc, bực này rung động tin tức không thua gì Lê Sơn một trận chiến. Bởi vì Nguyệt Thuẫn Thành cũng không gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, càng có không ít người chính mắt trông thấy tại chỗ, thậm chí tà thần dùng một đánh ba chi tiết đều sinh động như thật lưu truyền tới. Khi tin tức kia truyền vào Lê Sơn lúc, lập tức đưa tới cực cao coi trọng. Trên Phỉ Thúy Đài, trên Lê Sơn nhân vật trọng yếu đều đã đến trận. Cơ Hiên Viên chết đối với Lê Sơn là một cái tin tốt, có thể hiện trường bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì, tà thần một người đánh chết hỗn độn cổ thần, không, Cơ Hiên Viên cùng thần nông thật sự là quá kinh người. Ba đại hỗn độn cổ thần trấn thủ tại Lê Sơn, chủ yếu là vì chống cự Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc, hiện tại hai đại siêu cấp thế lực bị diệt, nhưng nghênh đón tới một người nhân vật càng đáng sợ. Tà thần có thể phục chế rất nhiều thân thể, mỗi một cái cá thể đều cùng thực lực của hắn tương đối. Dung đạo năng lượng trong tay hắn uy lực lớn đến kinh người. Quan trọng nhất là, Cơ Hiên Viên cùng thực lực của thần nông cũng phi thường cường đại, bọn hắn hẳn từ Nguyên Linh Văn Minh chỗ đó lấy được khống huyết pháp môn, Cơ Hiên Viên lại giết mấy trăm tà thần. Phục Hy vừa nói một bên đem trong tay một khối màu xanh lá tảng đá ném. Cho La Trinh, màu xanh lá tảng đá là ức cảnh chi tinh, trong mẫu thế giới một loại ghi chép trí nhớ tinh thể. Ức cảnh chi tinh này chủ nhân giấu kín tại Nguyệt Thuẫn Thành trong góc, dùng thật tốt thị giác mắt thấy trận chiến ấy. Hắn phần này ức cảnh chi tinh lưu truyền tới về sau, bị xào đến giá cả cực cao, cuối cùng bị nhĩ thử nhất tộc chụp được sau đưa vào trong Lê Sơn. La Trinh tiếp nhận ức cảnh chi tinh sau liền đem đặt ở trên trán. Trong nháy mắt, hắn thì đã đắm chìm trong Nguyệt Thuẫn Thành, mắt thấy trên vạn tà thần đánh chết, không, rung động một màn. Sau khi xem xong, La Trinh sắc mặt thận trọng đem ức cảnh chi tinh vứt cho Đông Hoàng, Đông Hoàng xem hết đích truyền đưa cho anh lão. Từng xem hết ức cảnh chi tinh người sau khi xem xong đều hãm vào trong trầm mặc. Dùng nhãn lực của bọn hắn rất nhanh có thể đối với thực lực của tà thần có một cái trực quan nhận thức, thật là đáng sợ. Cùng tiểu tử ngươi có quan hệ gia hỏa, mỗi cái đều là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, Phục Hy nhịn không được nói ra. La Trinh chính mình không nói, La Trinh một đôi nhi nữ liền có được đặc biệt thiên phú, đã liền La Trinh thể nội thế giới trong bể ra gia hỏa, đều có thể trưởng thành đến bực này mức đáng sợ. Nữ oa tức thì nói ra, nhưng có một điểm rất kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Phục Hy hỏi, tà thần bước tiếp theo nhất định sẽ nhằm vào Lê Sơn, nhằm vào La Trinh mà đến, nữ oa nói ra, nếu như hắn muốn động thủ với chúng ta, quả quyết không nên lưu lại Nguyệt Thuẫn Thành nhiều như vậy người sống. Dùng năng lực của hắn đại khả đem Nguyệt Thuẫn Thành, thậm chí huyết hải châu đều tàn sát sạch sẽ, vì cái gì hắn sẽ thả mặc những người này còn sống tin tức truyền ra? Nếu như tà thần lặng yên không một tiếng động tiến vào Lê Sơn vận dụng vậy chờ năng lực đáng sợ, Lê Sơn căn bản không thể nào phòng bị. Nghe xong phân tích của nữ oa, ánh mắt của mọi người đều nhìn về La Trinh, nơi đây hiểu rõ nhất tà thần phải là La Trinh rồi. La Trinh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Trong mắt của tà thần, đây là một trận tất thắng cuộc chiến, vô luận La Trinh như thế nào phản kháng đều đã là chắp cánh tránh khỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3703, thình lình xảy ra. Căn bản không quan tâm, nói rất đúng, dùng tên kia cuồng vọng tính cách chỉ sợ căn bản chẳng muốn cân nhắc điểm ấy. Phục Hy lãnh rên một tiếng nói, Phục Hy lần thứ nhất tại cửa hồn nguyên đại thế giới nhìn thấy tà thần, liền chán ghét cái này cuồng vọng ra hỏa. Lúc đó Phục Hy là nổi lên sát tâm, nếu không phải lấy đại cục làm trọng tại chỗ liền đem tà thần cách giết. Phục Hy tiền bối nói đúng, La Trinh mỉm cười gật đầu, đây không phải hắn cần suy tính vấn đề. Nếu như biết được, chúng ta phải làm thế nào phản chế? Đông Hoàng tức thì lo lắng hỏi, Đông Hoàng thật vất vả từ Bỉ Ngạn trở về, hắn cũng không thích ăn nhờ ở đậu. Mấy ngày trước đây hắn còn triệu tập Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn một đám trọng thần thương nghị xây dựng lại chuyện của Thái Nhất Thiên Cung thích hợp. Có Đông Hoàng cùng anh lão tỏa chấn, các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung đích xác có trở lại Trung Thần Châu vốn liếng. Hôm qua nghe nói cái chết của Cơ Hiên Viên cùng thần nông, trong lòng hắn còn cao hứng hơn, thiếu đi kình địch uy hiếp trở về Trung Thần Châu càng là chuyện phải làm. Nhưng hôm nay mới hiểu được đây không phải tin tức tốt gì, tin tức này đằng sau còn cất giấu một cái thiên đại nguy cơ. Như thế nào phản chế? Năng lực của người này thật là quỷ dị, hắn tựa hồ có thể tùy ý nhập vào thân, từ trong ức cảnh chi tinh. Mọi người đã quan sát được trên Nguyệt Thuẫn Thành người đang không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống đột nhiên biến thành tà thần. Nếu như tà thần tiến vào trong Lê Sơn, đem trên Phỉ Thúy Đài những thứ này bất hủ cảnh biến thành tà thần, trận chiến đấu này liền trong lặng yên không một tiếng động đã xong. Không phải là tùy ý,

mới vừa tịch cùng tà thần cộng đồng tranh đoạt Lam Bình Khổng Tước biến thành nam tử. Tịch cũng không lạc hạ phong, tà thần thử nghiệm tranh đoạt nam tử quyền khống chế mấy lần thất bại. Trong cơn tức giận lại trực tiếp đem nam tử tự bạo. Đây cũng là bởi vì tà thần đang ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, nếu như hắn ở đây trong Lê Sơn, tịch chỉ sợ tranh giành bất quá hắn. Tà thần quay người nhìn về phía La Trinh, mặt mũi tràn đầy ưu việt châm chọc nói, La Trinh, ngươi càng để cho ta thất vọng, ngay cả mặt mũi đều không có gặp liền định đào tẩu, khiếp đảm đến nông nỗi như thế này rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3704, không thể điều hòa. La Trinh đối với tà thần mỉa mai cũng không phải để trong lòng, mà là hỏi ngược lại, ngươi đang ở đây trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tại trong mẫu thế giới không có cái gì có thể chạy trốn cảm giác của ta, tà thần ngạo mạn nói, nơi này hết thảy đều cho ta tất cả, để cho ta sử dụng, tại sao nghe lén mà nói. Đem mẫu thế giới nói là của hắn thể nội thế giới tự nhiên là khoa trương, tà thần không đạt tới toàn trí toàn năng một bước này. Bất quá hắn đối với mẫu thế giới khống chế trình độ đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tà thần lại nói tiếp, nếu ngươi chịu quy thuận ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành trong mẫu thế giới chúa tể, tất cả đại châu bên trong sinh linh, tất cả siêu cấp thế lực đều thần phục với ngươi, mẫu thế giới này do ta và ngươi cùng chung kiến thiết, tốt chứ? Hắn sau khi nói xong chìa tay nhẹ nhàng vung lên, cả Lê Sơn nhanh chóng sinh dài ra thành thiên vạn hơn trăm triệu cây màu xanh lá cây dây leo, thành từng mảnh rộng khoảng một trượng phiến lá triển khai, các loại kỳ hoa dị thảo không ngừng nở rộ, thấm vào ruột gan hương hoa càng là bốn phía tản mạn khắp nơi, cả Lê Sơn dường như chìm vào một mảnh hải dương màu xanh biếc trong. Trong Lê Sơn nữ oa tộc, nhân tộc đều bị này nguy nga một màn chấn kinh rồi. Đây là thủ đoạn của người nào? Nhiều như vậy thực vật bao trùm Lê Sơn, chỉ sợ chỉ có vị kia chấp trưởng sinh mệnh chân lý hỗn độn cổ thần có thể làm được. Nó vì cái gì phải làm như vậy? Người của Lê Sơn đám còn không biết được sự hiện hữu của tà thần, trong lòng bọn hắn ngược lại là không có gì sợ hãi. Đương nhiên không được, La Trinh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn cùng với tà thần tại trên lập trường liền hoàn toàn khác nhau, quả quyết không có khả năng hợp tác tính. Tà thần đối với đáp án của La Trinh cũng không ngoài suy đoán, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả thực vật đều hướng phía hắn chập chờn, dường như hướng hắn cúi đầu xưng thần, như vậy đại nhất tòa trong Lê Sơn, cư trụ 320 triệu 300 vạn 97 vạn sinh linh, những sinh linh này trong đại bộ phận đều rất yếu đuối, chỉ cần hấp thu một ít nhàn nhạt khói độc sẽ gặp chết đi, thoáng cái toàn bộ giết chết thật giống như có chút đáng tiếc. Tà thần gọi tới thực vật trong hải dương ẩn giấu một loại thấp lùn thực vật, vị chi độc trần thảo, loại cỏ độc trung ương tấm có một viên lớn chừng quả đấm trái cây có thể phóng thích kịch độc. 3. Tà thần hướng phía cách đó không xa một gốc cây độc trần thảo nhẹ nhàng chỉ một cái, cây cỏ gốc trung ương trái cây vỡ tan, từ đó phun ra một đoàn màu vàng sáng khói độc. Xương độc này bao phủ ở chung quanh hoa cỏ cây cối về sau, hoa cỏ cây cối liền nhanh chóng tóc vàng, héo rũ, hiển nhiên là có kịch độc. Tại chỗ bất hủ cảnh đám tự nhiên không sợ độc trần thảo khói độc, những độc chất này xương mù thậm chí khó có thể giết chết hồn nguyên cảnh. Nhưng trong Lê Sơn hồn nguyên cảnh trở lên chỉ chiếm cực nhỏ một số. Tà thần đem tất cả trong độc trần thảo khói độc phóng thích, trong Lê Sơn 99% người sẽ chết hết. Nếu không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta, tà thần chăm chú uy hiếp nói. À, ngay tại lúc này, tịch lãnh cười một tiếng. Trong mắt nó lục quang đột nhiên lóe lên, một đạo lục sắc pháp trận trôi lơ lửng ở nó đỉnh đầu, tích lưu chuyển không ngừng. Tạch tạch tạch két, bao trùm tại trên Lê Sơn những cái kia hoa cỏ cây cối sinh mệnh chi lực nhanh chóng trôi qua, hướng phía tịch trong cơ thể hội tụ mà đi. Tịch lại ở trong nháy mắt đem những thực vật kia sinh mệnh chi lực rút ra sạch sẽ, độc trần thảo tự nhiên cũng héo rũ mà hủy diệt. Lập tức tịch nói ra, nếu như ngươi muốn dựa vào điểm ấy chút tài mọn bước Lê Sơn khuất phục, không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Tà thần đích xác là đánh chết một hỗn độn cổ thần, có thể trong Lê Sơn có ba hỗn độn cổ thần, còn có một chúng bất hủ cảnh, độ khó cũng không phải là một cái cấp bậc. Chứng kiến chính mình thúc sinh ra thực vật bị tịch đều bị phá hủy, sắc mặt của tà thần không có bất kỳ bối rối. Hắn nhếch miệng cười cười, nếu như khó có thể câu thông, vậy cũng chỉ có thể dùng chính thức thủ đoạn. Nói xong, hắn cái vị này dùng đất bùn bụi bặm cấu trúc thân thể ầm ầm tán loạn, hóa thành một trận bột mịn theo gió phiêu tán. Trong kiếm nhận phong, một đám nhân tộc đệ tử đang chuyên tâm tu luyện. Trong đó nhỏ nhất một tên đệ tử mới 12 tuổi, đệ tử này thiên phú khá cao, gia nhập kiếm nhận phong thời gian nửa năm liền tiến cảnh thần tốc. Giờ phút này hắn chính ôm bác học kiếm, lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Ngay tại lúc này, tên đệ tử này gương mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, sau một khắc hắn liền hóa thành dáng vẻ của tà thần từ dưới đất nhảy lên một cái, trong ngực cái thanh kia, bác học kiếm cũng bị tà thần đổi ra vô số đoạn. Cái gì, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở kiếm nhận phong ta? Tiểu cốc đây, tiểu cốc giống như biến thành người này, Trên kiếm nhận phong kia các đệ tử của hắn thấy một màn như vậy, trực tiếp sợ choáng váng. Tuy nói trong đó cũng có không thiếu bị ngạn cảnh, nhưng cũng chưa từng thấy qua trực tiếp phụ thể biến thân thần thông, quan trọng là tà thần tản ra khí tức quá cường đại, ít nhất có được thánh hồn cảnh cường độ. Không có gì phải sợ, các ngươi cũng là một bộ phận của ta, tà thần hướng phía mọi người cười nhạt một tiếng. Những đệ tử này mặt nhanh chóng bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó hình thể của bọn hắn, dáng người, khí tức đều bị cải biến, hóa thành một tà thần. Lần trước cùng, không, một sau khi chiến đấu, tà thần đối với loại này mượn thể nhập vào thân thần thông nắm giữ càng thêm thuần thục. Mặc dù bản thể tại phía xa ức vạn lý bên ngoài, hắn đều có thể trực tiếp mượn thể nhập vào thân một người, mà mượn thể phụ sau lưng này người đồng thời xem như bản thể của chính mình, hắn dĩ nhiên là có thể mượn thể nhập vào thân người nhiều hơn. Siêu siêu siêu, trên kiếm nhận phong mười mấy tà thần trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở phỉ thúy đài trên không. Không chỉ là trên kiếm nhận phong như thế, quả đen phong, kim cương phong, tố nữ phong, trong đó nữ oa tộc nhân, nhân tộc tất cả đều hóa thành tà thần về sau, xuất hiện tại trên không phỉ thúy đài. Trong thâm lam phong Ninh Vũ Điệp, Huân cùng Khê Ấu Cầm còn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, các nàng xem đến bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ hoa dị thảo, sau đó những thứ này kỳ hoa dị thảo bỗng nhiên héo rũ. Trong tâm của Ninh Vũ Điệp cùng Huân chính có một chút dự cảm bất hảo lúc, trong thâm lam phong vài tên hầu hạ người làm của các nàng bỗng nhiên bắt đầu co quắp, sau một khắc những người ở này đám đã biến ảo bộ dáng. Tà thần, Ninh Vũ Điệp nhìn rõ ràng đối phương hình dạng về sau, trong nội tâm cả kinh. Các nàng tự nhiên không thể tưởng được tà thần sẽ tại dưới bực này tình huống xuất hiện. Mấy tà thần chứng kiến Ninh Vũ Điệp, đám người Huân lúc này cũng có chút bất ngờ, trên mặt ngay ngắn lộ ra một vòng vô cùng dữ tợn tiếng cười, thú vị, La Trinh dám đem bọn ngươi phóng xuất, nhưng đáng tiếc các ngươi cũng không phải là mẫu thế giới sinh linh, ta không cách nào mượn thể nhập vào thân. Tà thần mượn thể phụ thân mục tiêu chỉ có thể là mẫu thế giới sinh linh, Ninh Vũ Điệp, Huân các nàng trên thực tế là thần vực sinh linh, cùng mẫu thế giới không liên quan. Mắt thấy mấy tà thần hướng các nàng tiếp cận, Khê Ấu Cầm chân mày lá liễu đứng đấy, trách mắng, ngươi muốn làm gì? Ninh Vũ Điệp, Huân các loại nữ nhân cũng tế ra vũ khí. Lại để cho phu quân của các ngươi nghe lệnh bởi ta mà thôi, đề nghị các ngươi nghe lời, đối với mọi người như vậy đều tốt, tà thần nói ra. Ninh Vũ Điệp lông mày nhíu lên, nàng đầu óc đi lòng vòng, lập tức nói ra, tà thần, La Trinh không xử bạc với ngươi, vợ chưa cưới của ngươi Tú Châu hắn cũng thả tự nhiên, ngươi đối với gia quyến của hắn ra tay. Là vì lấy oán báo ân. Mấy tà thần nhìn xem Ninh Vũ Điệp giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc bộ dạng, ngay ngắn lãnh rên một tiếng. Chưa từng có đạo đức tiêu chuẩn có thể ước thúc tà thần, nếu hắn không là cũng sẽ không năm lần bảy lượt tìm tới La Trinh. Cũng không biết có hay không Ninh Vũ Điệp lời nói kia có tác dụng, mấy tà thần này cuối cùng không có đối với chư nữ động thủ, trần chờ một lát sau đồng loạt biến mất tại trước mặt các nàng. Chờ cho đám tà thần vừa đi, Khê Ấu Cầm mà bắt đầu vì La Trinh lo lắng, xuất hiện như vậy nhiều tà thần. Tình huống chỉ sợ gây bất lợi cho La Trinh. Ninh Vũ Điệp tức thì nhanh chóng chạy ra thiên điện, hướng phía bầu trời vừa nhìn, lập tức sợ ngây người. Lê Sơn trên không rậm rạp chẳng chịt nổi lơ lửng một tên lại một tà thần, số lượng còn đang kéo dài không ngừng gia tăng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3705, đối sách. Trên phỉ thúy đài bất hủ cảnh đám vừa mới xem qua ức cảnh chi tinh, trên vạn tà thần đánh chết, không, rung động tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này mới không lâu sau, trong ức cảnh chi tinh một màn kia thì đã xuất hiện lại, trong lòng bọn hắn đề phòng đã phóng đại tới cực điểm, đều cảm giác như gặp đại địch. Đông Hoàng Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, một thanh kim kiếm từ phía sau lưng đứng thẳng chỉ thiên, hạo nhiên kiếm ý từ trong cơ thể hắn từ từ mà ra, như gió như sương, liên miên bất tuyệt. Anh lão một chữ trường kiếm cầm ngang, nàng nếp nhăn trên mặt sâu hơn, đứng tại chỗ yên tĩnh như một gốc cây chết đi nhiều năm cây khô, nhưng tại phá hư trong thân thể có lực lượng kinh khủng uẩn lượng lấy. Nắm giữ không huyết bí pháp sau, tùy ý một tên bất hủ cảnh thực lực đều đủ để xưng bá quá khứ mẫu thế giới. Số lượng của tà thần như trước không ngừng mà gia tăng, rậm rạp chẳng chịt muốn đem toàn bộ bầu trời chiếm lấy. Giờ này khắc này đau lòng nhất chính là nữ oa, những người này mặc dù là tà thần, có thể càng là nàng Lê Sơn đệ tử. Mỗi nhiều một tà thần, thì sẽ thiếu một Lê Sơn đệ tử. Tự giết đệ tử của chính mình, để cho nữ oa như thế nào hạ thủ được. Ba vị cổ thần đại nhân, không có cách nào ngăn cản tà thần sao? Nữ oa thấp giọng cho tất cả mọi người truyền âm, chắc lắc đầu, đáp lại nói, hắn mượn thể phụ thân thần thông là trực tiếp lợi dụng mẫu thế giới, trong mẫu thế giới sinh linh tồn tại trời sinh nhân quả, chúng ta không ngăn cản được, cũng không phải là không được, nhưng ta tối đa có thể ảnh hưởng hơn 10 người, Tịch hồi đáp. Tịch có thể dùng sinh mệnh chân lý đến ảnh hưởng tà thần mượn thể nhập vào thân,

đây là cái gì huyết mạch chi lực? Tà thần chưa từng đi Bất Hủ Hỏa Quyển, hắn đối với huyết mạch chi lực hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng bản năng đã phát giác được La Trinh huyết mạch đặc thù. Nếu đem La Trinh thôn phệ, vậy chờ huyết mạch chi lực tất nhiên thuộc về mình. Nghĩ tới đây, tà thần nội tâm càng thêm phấn khởi. Không hổ là của ta chủ, lại tới, lúc này đây hai tà thần ra khỏi hàng, một trái một phải hướng La Trinh giáp công mà tới. La Trinh cùng tà thần quần chiến thời khắc, mà kết giới trong lòng đất thật nhanh đẩy tới. Tầng kia cố lòng giáp kết giới giống như chuôi sắc bén hình tròn cự đao, đem Lê Sơn cùng mẫu thế giới không ngừng phân cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3706, đấu sức. Dùng lực lượng của hỗn độn cổ thần, thiết cắt một cái đại châu cũng không khó. Mặc trước đây thì có ba tầng kết giới bao phủ phía trên Lê Sơn, hiện tại nó chẳng qua là đem kết giới dẫn xuống lòng đất. Nửa nén hương thời gian về sau, mẫu thế giới bên ngoài một chỗ xuất hiện một cái hình tròn to lớn khe rãnh. Nếu đem mẫu thế giới cho rằng y nga dưa hấu, Lê Sơn một ít khối đã bị cố long giáp kết giới mổ ra. Chỉ cần một cỗ lực lượng tại nội bộ nhẹ nhàng đẩy, Lê Sơn có thể từ mẫu thế giới thoát ly. Phía trên Lê Sơn, mười mấy tà thần vẫn còn cùng La Trinh không nhanh không chậm chiến đấu. Tà thần rất hưởng thụ loại này phương thức chiến đấu. Hắn có được gần như lực lượng vô cùng, những lực lượng này giống như là một xích lụa trắng, tại La Trinh trên cổ từng điểm nắm chắc. Không ngừng tăng giá cả mới có thể bước ra cực hạn của La Trinh, để cho La Trinh ở trong tuyệt vọng hướng mình thần phục. Siêu siêu siêu, mười mấy tà thần kéo từng đạo dung đạo năng lượng, dường như đàn sói bị hướng La Trinh tiến lên. La Trinh biểu hiện dị thường vững chắc, hắn biết Mạc đang cố gắng thiết cắt Lê Sơn, thời gian kéo dài càng lâu đối với Lê Sơn càng là có lợi. Chíu, trong tay hắn huyết kiếm nhẹ nhàng gập lại, hướng bốn phương tám hướng chém tới. Huyết kiếm trong khoảnh khắc tiến hành phức tạp biến hình, mỗi một cái tơ máu tại lọt vào một tà thần trong cơ thể lúc, đều nhanh chóng xây dựng ra phức tạp không trật tự bao nhiêu đồ án. Theo La Trinh mạnh mẽ kéo một phát, những thứ này sắc bén bao nhiêu đồ án nhanh chóng xẹt qua, mười mấy tà thần đã hóa thành mảnh vỡ. Một đám huyết phũ trên không trung rơi, lòng đang của nữ oa run rẩy. Thân là Lê Sơn chi chủ, nữ oa có được trời sinh lãnh đạo giả khí chất, cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí và dũng cảm quả quyết. Bất luận cái gì đấu tranh đều sẽ có hy sinh, có thể hy sinh tại trong tay người mình đau lòng nhất. Tà thần là gần đây mượn thể nhập vào thân, nổi bồng bềnh giữa không trung tà thần cơ bản đều là Lê Sơn tinh nhuệ đẳng cấp. Bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy không minh bạch chết ở La Trinh trong tay, trong lòng nữ oa tiếc hận không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lê Sơn đã thiết cắt hoàn thành, lúc này Mạc thanh âm từ trong Lê Sơn trực tiếp truyền vào trong tai mọi người. Nữ oa, Phục Hy, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng cùng với hai đại sắc mặt của hỗn độn cổ thần có chút ngưng tụ. Bước thứ nhất hoàn thành, bước thứ hai chính là đem Lê Sơn đẩy đi ra. La Trinh nghe được thanh âm kia sau sắc mặt không có biến hóa chút nào, như trước chuyên tâm đối mặt với tà thần trùng kích. Người đây cũng có thể chống đỡ, 100 người như thế nào? Tà thần hưng phấn nói. Sau đó thì có trên trăm tà thần hướng La Trinh vào tới. Nói đúng ra là 101 tên, trong đó một tà thần trực tiếp chuyển qua La Trinh trước mặt. Phốc, La Trinh cơ hồ là giống như bản năng đem huyết kiếm đâm vào tà thần ngực, đồng thời nói ra, loại phương thức công kích này là phí công. Tà thần kia tại hóa thành mảnh vỡ trước khẽ mỉm cười nói, ta là tưởng nói cho ngươi biết, muốn Lê Sơn rời ra mẫu thế giới, cũng là phí công. Sắc mặt của La Trinh trầm xuống, trong tay huyết kiếm nhẹ nhàng kéo một cái, đưa hắn tách rời thành mảnh vỡ, lập tức la lên, chư vị tiền bối. Động thủ, oanh, oanh, ầm, nội bộ Lê Sơn truyền đến ba đạo cự đại tiếng rên. Đồng thời nữ oa, Phục Hy cùng Bất Hủ Cảnh cũng từ trên phỉ thúy đài không gian Nazi mà đi, xuất hiện ở Lê Sơn đỉnh núi, sườn núi này địa phương. Này mấy cái phương vị có tất cả một cái hình tròn kết giới, đây là Mạc sớm bố trí lực điểm. Lê Sơn thân núi đối với Bất Hủ Cảnh mà nói vẫn là rất yếu ớt, những thứ này lực điểm có thể làm cho lực lượng của bọn hắn đều tác dụng tại sơn thể cực lớn bên trên. Bất Hủ Cảnh đám xuất hiện ở trên hình tròn kết giới về sau, tiếp xúc toàn lực mà thi, hướng phía những thứ này lực điểm đánh mạnh mà đi. Kỳ thật dành cho đầy đủ thời gian, một hỗn độn cổ thần đều có thể đem Lê Sơn từ trong mẫu thế giới chọc ra ngoài. Bất quá bọn hắn còn phải đối mặt tà thần biến số này, chỉ có thể ra nó chưa chuẩn bị. Lê Sơn biên giới sớm bị cố long giáp kết giới thiết cắt, làm Bất Hủ Cảnh cùng lực lượng của hỗn độn cổ thần lúc bộc phát, Lê Sơn dưới chân thậm chí ngay cả khe hở đều không có sinh ra, trực tiếp liền xuất hiện một vòng bóng loáng đứt gãy. Xôn xao, vô số hỗn độn chi khí từ chân núi chỗ đứt gãy trong chỗ ngồi cuốn vào, Mạc bố trí ba đạo kết giới đã đem cả Lê Sơn bao bọc, những thứ này kết giới có thể đem hỗn độn chi khí hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Lê Sơn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Lê Sơn sụp đổ, núi lớn như vậy, không có khả năng sập. Trong Lê Sơn có mọi người tộc cùng nữ oa tộc đại thành, những thứ này đại thành xây ở nhẹ nhàng trên sườn núi, bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ sườn núi đều đang chìm xuống, loại cảm giác này vượt qua bọn họ nhận thức. Trên bầu trời hơn một vạn tà thần nhìn xem chậm rãi trầm xuống Lê Sơn, trong mắt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Cùng thân thể đấu sức, các ngươi còn không phần thắng, cùng mẫu thế giới đấu sức, càng là si tâm vọng tưởng. Tà thần dứt lời, Lê Sơn không gian chung quanh tinh bích lập tức biến hóa màu sắc. Cả nội bộ Lê Sơn không gian trực tiếp khóa, loại này không gian khóa, đã liền, không, đều không thể từ đó dãy giụa. Nguyên bản trầm xuống mười mấy trượng Lê Sơn, trực tiếp kẹt. Chân lý giao phó ta càng sức lớn lượng, Tịch hét lớn một tiếng, chắc cùng mạc cũng bắt đầu điên cuồng nghiền ép tự thân chân lý huyết mạch. Phục Hy đứng ở một dùng sức đốt, tóc của hắn vù vù phiêu động, dưới chân bát quái tức thì lấy mắt thường khó có thể phân biệt rõ tốc độ xoay tròn. Anh lão, Thắng Thiên Thử Vương, nữ oa cũng là như thế. Tạch, tạch, tạch, Lê Sơn chung quanh bộc phát ra to lớn âm thanh nứt vỡ, phảng phất có hai cái vô hình bánh răng sai chỗ. Mà Lê Sơn cũng ở đây âm thanh nứt vỡ trong từng điểm trầm xuống. Các ngươi lực lượng đoàn kết rất khả quan, có thể muốn nhìn đấu sức đối tượng, trên vạn tà thần đồng thời cười rất tao nhã. Lê Sơn hết thảy đều khi hắn trong dự liệu, cái gì quá sức gia tăng một ít vui thú, hắn ngay từ đầu không có khóa bế không gian, nếu không nữ oa, Phục Hy những thứ này bất hủ cảnh sẽ không dễ dàng như vậy phân tán tại Lê Sơn mỗi một cái lực điểm. Cong cong cong cong ô, n, g, mỗi một tà thần bên ngoài thân đều hiện ra màu xanh thẳm không gian tỏa liên. Ít không gian tỏa liên này dường như từng đạo ám khí, lại trực tiếp xuyên thấu mạc kết giới, đánh vào nội bộ Lê Sơn. Ít không gian tỏa liên này trực tiếp tác dụng với cả ngọn núi, không cần lực điểm. Sau đó đám tà thần liền dắt lấy không gian tỏa liên, xông lên trên thiên dựng lên. Tà thần vốn có cảng biện pháp đơn giản lưu lại Lê Sơn, liền này đây lôi đình chi thế đem bất hủ cảnh, đem đám hỗn độn cổ thần đánh chết, bất quá cùng cả Lê Sơn kéo co để cho hắn cảm thấy càng thú vị. Hơn một vạn tà thần chính là hơn một vạn thánh hồn cảnh cường giả, cùng thì bộc phát lực lượng không phải chuyện đùa. Tăng thêm trong mẫu thế giới không gian khóa lực lượng, nguyên bản chậm rãi hạ xuống Lê Sơn lại dừng lại. Không chỉ có dừng lại, phản mà ở từ từ đi lên. Két, két, két, bánh xe răng to lớn giao thoa thanh âm vang vọng trời cao, mỗi vang một lần, Lê Sơn liền bay lên một trường. Không một hồi, cả Lê Sơn lại từ mặt đất sút thăng lên. To lớn như vậy núi phiêu ở trong không trung. Trong mẫu thế giới sợ là trước đó chưa từng có sự tình. Ưa thích bay, liền bay cao hơn một chút. Tà thần đại thần cười nói. O-O-O-N-G. Càng nhiều nữa tà thần xuất hiện ở trên đỉnh núi, ít tà thần này xuất hiện đồng thời trong tay thì có một cái không gian tỏa liên. Hơn một vạn tên, hơn hai vạn tên, hơn ba vạn tên, theo tà thần số lượng càng ngày càng nhiều. Lê Sơn cũng bị càng dơ lên càng cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3707, cá lớn nuốt cá bé. Đây là một trận đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa kéo co, song phương lực lượng hầu như kém một cấp độ. Dù vậy, Lê Sơn mọi người vẫn không có buông tha cho. Đi xuống cho ta, Phục Hy hai tay mạnh mẽ phát ở dưới chân, cái kia hai màu trắng đen bát quái đồ án chấn động mạnh, bộc phát ra to lớn uy năng. Mặc dù dưới chân hắn lực điểm là mặt xây dựng, mơ hồ đều có xu thế sụp đổ. Mặt khác bất hủ cảnh cũng là như thế, đối mặt hầu như không cách nào kháng cự lực lượng, bọn hắn lại không có bất kỳ giữ lại. Vô luận là huyết mạch hay vẫn là bỉ ngạn tín vật, hết thảy tế ra. Xuống dưới lực lượng tăng vọt, nguyên bản chậm rãi đi lên thế thái lại bị nghịch chuyển, Lê Sơn bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Mấy vạn tà thần như cũ gánh xiềng xích hướng lên kéo lấy. Trong đó một tà thần không có chống đỡ xiềng xích. Hắn hoài khoanh tay nhìn xuống lấy, chư vị thật sự là vất vả, nhưng đáng tiếc điểm ấy dãy giụa, nhất định vô dụng. Tà thần này sau khi nói xong, thò tay hướng phía dưới vổ giữa không trung. Xôn xao, Lê Sơn có chút chấn động một cái, ngay sau đó tự đình chỉ hạ xuống, chợt lại từ từ đi lên. Tà thần có thể trực tiếp hoạt động bất luận cái gì không gian, kể cả Lê Sơn sơn thể cực lớn. Dùng mấy vạn cái phân thân đem Lê Sơn nhắc tới, bất quá là tà thần một tuồng kịch đùa nghịch. Phục Hy tiền bối, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối hàng lâm. La Trinh cho Phục Hy truyền âm nói, ta đã báo cho biết Lê Sơn tình huống, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang nghĩ biện pháp. Phục Hy hồi đáp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng qua chỉ là một gã bất hủ cảnh mà thôi. Luận thực lực có lẽ nếu so với Lê Sơn bất hủ cảnh phải cường đại hơn một chút, có thể thì có lợi ích gì. Nhiều một vị bất hủ cảnh lực lượng, cũng không cách nào nghịch chuyển tình trạng. Trước đưa hắn hạ, La Trinh thúc giục nói.

bởi vì song phương tọa độ đều tại trong hang ổ. Mọi người lẫn nhau chém giết lẫn nhau vô số lần, đánh chính là có tới có lui, cuối cùng đều có thể bình yên phục sinh. Hiện tại Xà Linh Vương yêu cầu đem tọa độ đưa đến Vụ Thành, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Thuộc về Xà Linh Môn một phe này quỷ quyệt đều có thể ở Vụ Thành trực tiếp phục sinh, Xà Linh Môn một phe này thực lực tự nhiên sẽ lật gia tăng gấp bội, đồng thời cũng có nguy hiểm to lớn. Một khi người của Xà Linh Môn chiến bại, tọa độ cũng sẽ bị chim chủ môn xóa đi, ý vị này triệt để tử vong, toàn quân bị diệt. Dưới tình huống bình thường, Nhiệt thì sẽ không áp dụng loại này toàn bộ nắm ra thủ đoạn, quá mạo hiểm. Có thể cái kia chết tiệt, tà thần, triệt để nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3710, mặt đường. Mệnh lệnh của Xà Linh Vương giao cho Song Kỳ đại xà, lại tạ do xà chủ đám nhanh chóng truyền xuống tiếp. Trong Thiên Phương Thành các đại thế lực bắt đầu hướng phía Vụ Thành xuất phát. Đối với đám quỷ quyệt mà nói, loại này chiến tranh vô cùng nhàm chán. Lướt qua Vụ Thành về sau, chúng gặp phải đối thủ hầu như đều biết, có ít người thậm chí sẽ còn ghi chép chính mình đánh chết đối phương số lần. Cái kia hồi vũ chết trên tay ta 49 lần, lần này các ngươi ai cũng đừng đoạt, để cho ta kiếm đủ 50 lần. Hy vọng chim chủ không cần nhìn ta chằm chằm giết, ta muốn một mình đấu thanh chim cắt. Như vậy đối thoại thường xuyên xuất hiện ở đám quỷ quyệt trong miệng. Không hạn chế phục sinh, lại để cho tử vong tại bọn họ trong mắt trở nên không hề phân lượng. Nhưng lúc này đây xà chủ đám nhưng nói cho đám quỷ quyệt biết, tọa độ của chúng muốn rời khỏi Thiên Phương Thành, tiến vào Vụ Thành. Vụ Thành cũng không thuộc về Xà Linh Môn địa bàn, trong chiến tranh đa số thời điểm đều bị chim chủ môn chiếm cứ lấy. Xà chủ đám làm như vậy hầu như đồng đẳng với sống mái một trận chiến. Muôn hình muôn vẻ đám quỷ quyệt minh bạch trong đó ý nghĩa về sau, tiếng chất vấn nổi lên bốn phía, thậm chí có cấp tiến người tuyên bố cự không đi trước. Có thể tọa độ của chúng đều bóp tại xà chủ trong tay, loại này phản kháng nhất định phí công. Khi tin tức kia truyền vào nhân tộc Tam Phủ trong lúc, đám nhân linh lẫn nhau ở giữa lặng yên liếc nhau, giúp nhau đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Hắc Phủ, Nhạc Phủ cùng Quảng Phủ nhân linh thức tỉnh đến nay, ở sâu trong nội tâm đối với Xà Linh Môn thì có cực lớn hoài nghi. Bọn hắn đều từng nghĩ tới ly khai, có thể không mang được tọa độ của chính mình đi nơi nào đều không có ý nghĩa. Hiện tại Xà Linh Vương hạ lệnh đem tọa độ rời nhập Vụ Thành, đối với đám nhân linh mà nói cơ hội ngàn năm một thuở. Nhất là Nhạc Phủ phủ chủ thân Thần Cương, hắn sớm đã nhìn thấu Xà Linh Môn dối trá cùng xảo trá, cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Lần này nhân linh môn Tam Phủ do Mạch Phủ tướng thống lĩnh. Những người khác linh như có bất kỳ không theo, đợi Mạch Phủ tướng báo cáo ta lúc này đem tọa độ xóa đi, triệt để tru sát. Một tên xà chủ hướng đám nhân linh tuyên bố, Mạch Phủ tướng đối với Xà Linh Môn vẫn luôn vô cùng trung thành, hiện tại phi thường thời kỳ, Xà Linh Môn tự nhiên càng tín nhiệm hắn. Thân Phủ tướng, Hắc Phủ tướng, đã đến Vụ Thành còn xin chiếu cố nhiều hơn, Mạch Phủ tướng mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Sắc mặt của đám nhân linh lúc này trầm xuống, phần lớn người linh đô đối với Mạch Phủ tướng trong lòng còn có bất mãn. Thân là Thập Phương Phủ Phủ tướng, Mạch Phủ tướng khắp nơi đối với xà chủ đám khúm núm, giúp đỡ xà chủ đám trừng phạt tộc nhân, đã sớm đem mặt của nhân linh ném tinh quang. Liên liên kết tại Quảng Phủ trong lòng đám nhân linh đều hổ thẹn cùng làm bạn, nhưng khiếp sợ địa vị của Mạch Phủ tướng không dám biểu lộ. Sau đó không lâu trong Thiên Phương Thành đám quỷ quyệt liền hướng phía Vụ Thành hạo hạo đáng đáng tiến phát. Thiên Phương Thành sinh ra dị động đồng thời, Ngọc Thanh Thiên lòng đất không ngâm nước trong này tòa trên thiên địa huyền hoàng tháp, Thái Thượng Lão Quân Dâu Rier vểnh lên. Độ chân, ngươi nên đi một chuyến. Không đi, Thanh Bào thanh niên lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Thái Thượng Lão Quân bên người, lại lấy tốc độ nhanh nhất từ chối, ta sợ chết. Một khi ly khai mấy cái này không ngâm nước, bị phát hiện khả năng thật lớn, tùy tiện ly khai cùng chịu chết hầu như không giống, những năm gần đây này bọn hắn căn bản là bị vây ở chỗ này không dám vọng động. Mấy vị sư huynh đệ, chỉ có ngươi thiên phú đặc thù nhất, bị phát hiện khả năng không lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên. Có thể đợi La Niệm lại lần nữa hồi âm, để cho hắn truyền lại tin tức. Độ chân đầu lay động như bát lãng cổ, không thể chờ đợi, La Trinh bọn hắn đã rời khỏi mẫu thế giới, hầu tử cùng chim chóc đám muốn ra tay đánh nhau, bây giờ cơ hội quá trọng yếu, Thái Thượng Lão Quân thận trọng nói. Dựa theo trước đó tư tưởng, bọn hắn có thể thông qua La Niệm truyền tin tức đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây cũng là bảo đảm nhất phương thức. Có thể La Niệm đem cái thanh kia cô kiếm uy lực tăng lên rất nhiều về sau, liền hướng phía thánh trụ đỉnh leo đi lên, sẽ không biết hắn sau đó ra sao rồi. Có phải hay không gặp cái gì phiền toái, cho tới nay đều không có bất kỳ hồi âm. Lại, đợi lát nữa một ngày, không được, nửa ngày, không, một canh giờ, cút ra ngoài, Thái Thượng Lão Quân bắt đầu trục xuất độ chân. Dưới nền đất những thứ này không ngâm nước bắt đầu nhúc nhích, một cỗ to lớn hấp xả chi tác phẩm tâm huyết dùng ở độ chân trên người. trực tiếp đem độ chân cho phun ra ngoài. Độ chân mới vừa chui vào xuống mặt đất, bên cạnh thì có mấy cọng dây leo lặng yên bỏ tới hắn tới đây. Những thứ này sinh trưởng ở Ngọc Thanh Thiên thực vật, đều có được phi phàm trí tuệ, dây leo lặng lẽ tiến lên giống như một mảnh dài hẹp săn độc xà, đợi cho khoảng cách độ chân còn có mấy xích khoảng cách lúc, tất cả dây leo đều chen nhau lên, đem độ chân gắt gao quấn chặt lấy. Độ chân bị hoàn toàn quấn quanh sau vùng vẫy vài cái, dường như đã chết một dạng liền không động đậy nữa. Không mất một lúc, thân thể của hắn biến thành một mảnh màu xanh biếc, cuối cùng lại hóa thành một cây cọng dây leo, như ý mặt đất bắt đầu bò lên. Cái này là độ chân huyết mạch chi lực, có thể hóa thành một cắt thế gian vạn vật. Mấy cây màu xanh dây leo trên mặt đất một đường bò đi ra trên trăm dặm lộ trình, trước thuận tiện là một mảnh màu đen tuyền sa mạc, hắc sắc sa mạc này là Ngọc Thanh Thiên hoàn cảnh tồi tệ một trong những địa phương. Làm lục sắc đằng mạn tiến vào hắc sắc sa mạc về sau, trong sa mạc hạt cát bắt đầu run run, từ bên trong bay ra vô số lớn chừng ngón tay cái hắc trùng, chúng sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào sa mạc vật còn sống. Tại hắc trùng phát động công kích trước, cái kia mấy cây lục sắc đằng mạn nhanh chóng nứt ra thành vài trăm phần, màu sắc từ xanh biếc chuyển thành đen nhánh, lại cũng trở thành mấy trăm con hắc trùng, giơ lên cánh nghênh ngang trong hắc sắc sa mạc ghé qua. Trên đường đi độ chân không ngừng mà biến đổi hình thái, cuối cùng hắn hóa thành mười mấy con lớn sóc, thuận lợi ly khai Ngọc Thanh Thiên. Tiến vào Thái Thanh Thiên về sau, cái kia hơn 10 con sóc xám một đường hướng bắc, thẳng đến cửa vào Dạ Kiến Đảo mà đi. Bất quá vừa xong lối vào, đã bị hai tên hầu chủ chặn lại. Vì phòng ngừa Dạ Kiến Đảo thông đạo lại lần nữa bị phá hư, hầu linh môn một mực phái hai tên thực lực cường hãn hầu chủ canh chừng lối vào. Hầu chủ đám bọn chúng ánh mắt sao mà nhạy cảm, chứng kiến mười mấy lão thử chui vào sơn động, một tên hầu chủ liền quát lớn, người phương nào dùng biến hóa chi thuật chướng nhãn. Ít đám lão thử này lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ, không lâu sau, đã hóa thành thân mặc áo bào xanh độ chân. Hai vị hầu chủ, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Độ chân nói ra, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng La Trinh đoàn người quan hệ, hầu chủ đám đối với nhân tộc không hề bài xích, tên kia hầu chủ không có quá nhiều đề ra nghi vấn, liền dẫn hắn tiến vào Dạ Kiến Đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này mới vừa hết bận chuyện của Lê Sơn, đối với Lê Sơn từ mẫu thế giới trục xuất một chuyện, anh kiệt đám còn có chút canh cánh trong lòng. Bên này chợt nghe có nhân tộc cầu kiến, bọn hắn cũng là rất cảm thấy kỳ quái. Chờ hầu chủ đem độ chân đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt lúc, một đám nhân tộc anh kiệt trực tiếp sững sờ, đây là Thái Thượng Lão Quân đại đồ đệ, bọn hắn như thế nào không biết. Độ chân, ngươi cũng không có chết, vậy mà còn sống, luôn luôn lạnh nhạt như thường Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp mộng điệu. Độ chân có chút ít tức giận nói, sư thúc chẳng lẽ hy vọng tiểu chất chết mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không đếm xỉa tới độ chân cảm xúc. Hắn vội vàng mà hỏi, sư huynh của ta chứ? Cũng còn sống, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3711, nhập môn, ít đám nhân tộc anh kiệt này đều ân cần nhìn xem độ chân. Không chết, độ chân gật gật đầu, lão đầu tử sống rất tốt đấy. Chúng anh kiệt nghe nói như thế đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nghe được chính mình câu trả lời mong muốn về sau, một cỗ vui mừng cảm giác tự nhiên sinh ra. Số 77 trong hỗn độn kỷ nguyên nhân tộc căn bản không có chân chính suy sụp. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc chúng anh kiệt đám sống đến bây giờ, sư huynh vậy mà cũng bình an vô sự. Mà sư đệ của bọn hắn Thông Thiên giáo chủ cũng tương tự thật tốt. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ đứng ở mặt đối lập, nhưng cái này tam huynh đệ không thể không nói là một cái kỳ tích. Sư huynh một mực ở vào nơi nào, vì cái gì tiến Ngọc Thanh Thiên sau liền biến mất? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, nói rất dài dòng. Đi theo sư tôn tiến vào Ngọc Thanh Thiên sau chúng ta liền tao ngộ trước nay chưa có phiền toái. Độ chân đem ban đầu ở Ngọc Thanh Thiên tao ngộ đơn giản nói một lần, đó đã là vô cùng đã lâu chuyện tình. Vì để tránh cho xà linh vương tìm được chúng ta vẫn luôn giấu kín tại, không ngâm nước, ở bên trong, tươi sống có cơ hội ly khai, ta lần này đến đều mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Vậy lần này ngươi vì sao mà đến? Nữ oa hỏi, độ chân ánh mắt lướt qua rất nhiều anh kiệt, tựa hồ tưởng muốn tìm kiếm người nào đó. Nhưng ở nhân tộc anh kiệt trong cũng không tìm kiếm, hắn liền nói, ta là vì La Trinh mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người nữ oa đều có một tí biến hóa rất nhỏ. Dùng trí tuệ của bọn hắn mặc dù người khác không nói, ước chừng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Từ La Trinh tiến vào khai thiên thần miếu lúc, liền thể hiện ra không tầm thường năng lực. Chờ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám nữ oa phân hồn tiến vào La Trinh thể nội thế giới, càng phát hiện La Trinh thể nội thế giới là một thủy sinh chi địa. Mà từ nay về sau thêm nữa ly kỳ chuyện tình phát sinh trên người La Trinh, cho đến La Trinh được khởi nguyên thần huyết. Này quá không bình thường rồi, không có khả năng quy kết làm vận khí nhân tố. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa phân hồn đều làm ra một cái suy đoán, ở sau lưng của La Trinh có một cái cực kỳ mạnh mẽ thôi thủ. Mà khi phân hồn cùng bản thể dung hợp về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa đều càng khốn hoặc. Phát sinh trên người La Trinh chuyện tình, mặc dù là Hầu Linh Vương chỉ sợ đều làm không được. Cường đại cỡ nào thôi thủ, có thể giúp đỡ La Trinh dung hợp khởi nguyên thần huyết. Loại chuyện này đã vượt qua tưởng tượng ăn khớp, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đừng nói cho ta biết, La Trinh là bởi vì là sư huynh mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Độ Chân. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất kính trọng sư huynh của chính mình, nhưng Thái Thượng Lão Quân nếu thật là La Trinh sau lưng thôi thủ, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đả kích vẫn đủ lớn, điều này nói rõ Thái Thượng Lão Quân cùng hắn đã không tại một cái tầng diện. Vâng, La Trinh tu Thái Thượng Luyện Khí Pháp, chính là dùng lão đầu tử trước hai chữ lấy, Độ Chân hồi đáp. Thái Thượng Luyện Khí Pháp, Thái Thượng hai chữ, lại xuất từ ở đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, sư huynh hôm nay thần thông quảng đại vượt xa tưởng tượng của ta. Nữ Oa ở bên cạnh nhếch miệng, nàng ngược lại là cân nhắc qua Thái Thượng hai chữ tồn tại, đã từng hướng La Trinh nghe qua, La Trinh mình cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng không khả năng nghĩ đến mất tích Thái Thượng Lão Quân trên người. Sư thúc hiểu lầm, lão đầu tử cũng không ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, Độ Chân cười nói, Thái Thượng Luyện Khí Pháp là một nhân linh ban cho, cũng không phải là lão đầu tử tự nghĩ ra thần thông. Nhân linh ban cho, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mi trắng khẽ run lên, khởi nguyên thần huyết này kia. Cũng là bởi vì Thái Thượng Luyện Khí Pháp, Độ Chân gật đầu. Vậy ngươi còn có khống chế huyết mạch thủ đoạn? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, La Trinh tuy rằng có được khống huyết pháp môn, nhưng đối với khởi nguyên thần huyết khống chế quá thô thiển. Ta liền là vì thế mà đến, Độ Chân gật gật đầu, các ngươi có thể đem La Trinh dẫn vào Bỉ Ngạn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hai lời, đã đem Hàng Lâm Chi Hoàn móc ra. Lê Sơn tại hỗn độn thế giới trong phiêu đãng vài ngày, cũng không có đẩy mạnh quá nhiều khoảng cách. Đối với trong Lê Sơn mấy tỷ sinh linh mà nói, đã là tinh di vật đổi, triệt để sửa lại đồ trang sức. Cho dù trước mặt bồng bềnh hỗn độn chi khí bị kết giới ngăn cản, có thể mất đi mẫu thế giới dựa vào về sau, trong bọn họ tâm vẫn còn có chút thê lương cùng bối rối mặc dù bọn hắn trong đó theo phần lớn người cả đời đều không đi ra lọt Lê Sơn. Nữ Oa ra lệnh, yêu cầu Lê Sơn phía tây tất cả đại thành toàn bộ dọn rời đến sườn đông, ngắn ngủn mấy ngày những cái kia thành lớn mọi người liền hoàn thành di chuyển. Hiện tại Lê Sơn phía tây, một tia năng lượng màu tím vây quanh núi đá không ngừng mà chảy xuôi theo, những thứ này núi đá va chạm vào tử sắc năng lượng, hoặc hóa thành kim loại, hoặc hóa thành ngân thép, đồng thời không ngừng mà biến hóa trạng thái. Đó là hỗn độn cổ thần, chắc chân lý chi lực. Lê Sơn rời đi quá vội vàng, không chuẩn bị bất luận cái gì động lực, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của ba hỗn độn cổ thần khu động, tốc độ một mực lên không nổi. Chắc chân lý chi lực có thể tùy ý chế tạo vật chất, cũng có thể tùy ý cải biến vật chất hình thái, nó chính là muốn đem Lê Sơn cũng đánh tạo thành một chiếc thuyền lớn, cam đoan Lê Sơn có thể ở hỗn độn thế giới trong lâu dài vận chuyển. La Trinh đứng ở Lê Sơn phía tây nhìn xem, chắc một chút tiến hành cải tạo, nhưng là nghĩ đến thần vực. Nhập mẫu thế giới những năm này, không biết thần vực bây giờ ở đâu. Đợi cho chắc cải tạo sau khi hoàn thành, La Trinh sẽ gặp hướng Nữ Oa để yêu cầu, khu động Lê Sơn trước đi tìm thần vực. Hắn đang có chút xuất thần lúc, bên cạnh không gian một cơn chấn động, Phục Hy liền xuất hiện tại trước mặt La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Bỉ Ngạn trong triệu kiến ngươi. La Trinh gật gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống tụng niệm kiếm vận vĩnh hằng chân ý, sau một khắc xuất hiện ở Bỉ Ngạn trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, La Trinh tiến lên chắp tay một cái. Đã từng ngươi hoang mang tại Thái Thượng Luyện Khí Pháp đến từ đâu, bây giờ biết đáp án, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười. Lời này vừa nói ra lông mày của La Trinh mãnh liệt nhảy lên. Ánh mắt rơi ở chỗ không xa tên kia áo bào xanh người xa lạ trên người. Thái Thượng Luyện Khí Pháp là Cố Bác ở trong hỗn độn nhặt lấy được, nhưng đã liền Cố Bác cũng khó tả đó là trùng hợp, cuối cùng mờ mịt lớn hỗn độn nhặt lấy được một mảnh lớn chừng bàn tay trang sách vàng óng, này trùng hợp xác suất nhỏ đến đủ để xem nhẹ. Các hạ là, La Trinh hỏi, sư phụ ta chính là Thái Thượng Lão Quân, Độ Chân chắp tay nói, ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây, là giúp người tại tu luyện chi đồ nhập môn. Tu luyện nhập môn, La Trinh rất buồn bực hỏi nói, hắn vất vả khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy rốt cuộc trở thành bất hủ cảnh, gia hỏa này cho là mình còn chưa nhập môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là một bộ không nghĩ ra bộ dạng. Đúng, Độ Chân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, có thể để cho ta tiến vào ngươi thể nội thế giới nhìn một chút sao? La Trinh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu với hắn. Vì vậy La Trinh hóa ra một đạo thân nội hóa thân, đồng thời đem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa bổn tôn cùng Độ Chân phân hồn để vào. Bởi vì đám nhân tộc anh kiệt phân hồn một mực ở La Trinh thể nội thế giới trong cày cấy, thể nội thế giới chỉnh thể phát triển phi thường không tồi. Độ Chân nhìn chung quanh một phen về sau, nhưng thở dài nói, quả nhiên bị lão đầu tử đã đoán đúng, thủy sinh chi địa này thật là hoang vu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3712, một cái phỏng đoán. Độ chân vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không vui. Nhân tộc anh kiệt phân hồn đều tại La Trinh thể nội thế giới trong dạo qua, ở trong đó hao phí không ít tâm tư. So sánh với người khác thể nội thế giới, La Trinh thể nội thế giới tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Hiện tại Độ Chân mở miệng đã nói hoang vu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi của có chút không nhịn được. Khục, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được tằng hắng một cái, Độ Chân sư điệt, này thể nội thế giới là dựa theo nhân tộc ta thiên phú mà mở pháp kiến tạo, toàn bộ thế giới vận chuyển phi thường tốt, tại sao hoang vu vừa nói? Độ Chân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, vừa cười vừa nói, thiên phú mà mở pháp dùng cho người bình thường thể nội thế giới vững chắc là tốt nhất, nhưng nơi này là thủy sinh chi địa, chính là thế giới vận chuyển cho dù tốt thì có lợi ích gì? Hay vẫn là cực kỳ nhỏ. La Trinh thể nội thế giới tương đối người bình thường tự nhiên là không nhỏ, thậm chí càng lớn hơn nhiều. Bất quá Độ Chân nói nhỏ, này đây thủy sinh chi địa mà nói. Cùng mẫu thế giới so sánh với La Trinh thể nội thế giới tự nhiên nhỏ bé như hạt bụi. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phản bác, mà là hỏi, chẳng lẽ sư huynh có mở rộng thủy sinh chi địa phương pháp xử lý? Nguyên Thủy Thiên Tôn phân hồn tiến vào La Trinh thể nội thế giới về sau, cũng thử qua mở rộng thủy sinh chi địa này. Trên lý luận thủy sinh chi địa đều có vô hạn lớn lên tiềm lực. Mẫu thế giới lúc ban đầu sinh ra lúc, cũng không như hiện tại khổng lồ như vậy, cũng là một chút thôn vệ hỗn độn chi khí chậm rãi khuếch trương. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thủy sinh chi địa thật sự không có nghiên cứu gì, không có tìm được mở rộng lớn nhỏ phương pháp xử lý, cuối cùng hắn chỉ có thể tận hết khả năng của chính mình, đem thủy sinh chi địa này cho rằng bình thường thể nội thế giới đối đãi. Đương nhiên là có, Độ Chân gật gật đầu, đây cũng là khống chế khởi nguyên thần huyết chỗ mấu chốt. Tu luyện tới bỉ ngạn cảnh về sau, thể nội thế giới đã trở nên không trọng yếu như vậy, lớn nhất công năng chính là thừa nhận bỉ ngạn chi vật. Về phần hồn nguyên cảnh cùng thánh hồn cảnh, chẳng qua là bỉ ngạn một trong cái tăng lên, chính thức biến hóa thoát thai hoán cốt là bất hủ cảnh. Tới bất hủ cảnh lúc thể nội thế giới trở nên càng thêm có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nói từ trong bất hủ hỏa quyển kế thừa huyết mạch, có thể ngược lại ảnh hưởng thể nội thế giới. Như phục hy thể nội thế giới ở bên trong, liền xây cất một cái thật lớn bát quái. Mà nữ hoa thể nội thế giới bốn phía đều có hoa ảnh năng lượng lưu động, thể nội thế giới có thể tích lũy một số huyết mạch chi lực. Nhưng tích lũy huyết mạch chi lực còn không bằng bản thân 1/10, hoàn toàn chưa đủ nhìn. Vậy ta nên làm thế nào? La Trinh không hiểu hỏi, nghe Độ Chân ý tứ, mình là không để ý đến thể nội thế giới tác dụng. Có thể chính mình mặc dù đang thể nội thế giới toàn trí toàn năng, nhưng chỉ là ở thể nội thế giới trong phạm vi. Về phần mở rộng thể nội thế giới phạm vi, La Trinh là không làm được đấy. Đem khởi nguyên thần huyết dẫn vào bên trong đó, đúc huyết nhục sơn hà, Độ Chân nói ra. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt vô hình biểu lộ, bọn hắn nghe không hiểu. Đây là vị nhân linh kia nguyên thoại, Độ Chân tiếp tục nói, bất quá lão đầu tử cũng nói, vị nhân linh kia cũng không còn hoàn toàn chắc chắn, dùng thủy sinh chi địa đến khống chế khởi nguyên thần huyết bản thân liền là hắn một cái phỏng đoán, mà bây giờ La Trinh đã có nghiệm chứng. Suy đoán này cơ hội. La Trinh hiện tại chạm đến lĩnh vực là đã từng tứ linh môn cũng không có đạt tới cao độ. Chỗ tốt là hắn có thể thu được tứ đại linh vương đều không thể nhìn theo bóng lưng lực lượng, chỗ xấu là cũng không người nào biết bước tiếp theo đường đi như thế nào, chỉ có thể ở mê trong sương mù một chút lục lọi, vị nhân linh kia vẻn vẹn chỉ là chỉ ra một cái khả năng. Nói như vậy ngươi không phải là truyền cho La Trinh khởi nguyên thần huyết tu luyện chi pháp. Nữ oa bĩu môi, nàng mới vừa còn tràn đầy chờ mong. Hiện tại nói cho nàng biết chỉ là một cái phỏng đoán, trêu ta chứ. Nào có cái gì tu luyện chi pháp, Độ Chân lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là không có nhụt chí, mà là hỏi, vị nhân linh kia thế nhưng là họ Tiết. Độ Chân tròng mắt thoáng cái trợn mắt nhìn, sư thúc, người thế nào biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù thế nào lợi hại, cũng không khả năng đoán đúng họ của nhân linh kia thị, Độ Chân lúc này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. La Trinh, con mắt của nữ oa cũng như những vì sao lóe lên một cái. Nữ oa càng là nói, nếu như đoán không lầm, nhân linh kia hẳn là trong đại sai tưởng phủ Tiết trưởng lão. Lúc trước bọn hắn đọc qua trong hầu linh môn điển tịch lúc, liền phát hiện ra một ít khởi nguyên thần huyết manh mối, ngoại trừ nhân linh vương khổ thụ ra, mấu chốt nhất chính là Tiết trưởng lão. Tiết trưởng lão vì tìm kiếm phương pháp dung hợp khởi nguyên thần huyết chui vào thâm không về sau, từ đây. Một chút cũng không có tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được phỏng đoán về sau, thuận miệng hỏi lên như vậy mà đối mặt. Này Tiết trưởng lão đối với khởi nguyên thần huyết tạo nghệ hẳn không thua bởi nhân linh vương, hơn nữa hắn đi thâm không, có lẽ là có sở hoạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ta mặc dù không biết chủ giới,

thể nội thế giới lại tùy theo mở rộng hơn nghìn dặm. Hô, hô, hô, thân thể của La Trinh dường như tiến vào một cái vi diệu trạng thái. Mỗi trong một nhịp hít thở, thể nội thế giới đều đang khuếch đại, hơn nữa là dùng 1.000 dặm quy mô điên cuồng khuếch trương. Ở bên ngoài thủ hộ La Trinh nữ oa cũng phát giác được La Trinh như vậy trạng thái kỳ diệu, nàng lại lần nữa hóa ra một đạo phân hồn chui vào La Trinh thể nội thế giới, một đôi thanh tịnh ánh mắt như nước trong lập tức để lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước La Trinh thể nội thế giới những cái kia đại lục bản khối, hầu như chiếm cứ La Trinh thể nội thế giới 70% không gian. Có thể hiện tại đại lục bản khối toàn bộ lơ lửng trên trời, cùng thể nội thế giới so sánh với ước chừng chỉ có 10% cũng chưa tới. Thủy sinh chi địa khuếch trương nhanh như vậy, hơn nữa này khuếch trương còn chưa đình chỉ. Mỗi khi La Trinh thế giới khuếch trương lúc, thể nội thế giới dưới đáy những cái kia, huyết nhục vật chất, liền biến mất một ít, chúng hóa thành một chuẩn bị màu máu đỏ kinh mạch, hướng phía thế giới biên giới kéo dài ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Độ Chân đã thấy rõ rồi, thể nội thế giới khuếch trương trụ cột chính là những thứ này, huyết nhục vật chất. Không có khuếch trương ra hơn 1.000 dặm phạm vi, ước chừng sẽ tiêu hao hết trên 100 đám huyết nhục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, chính xác mà nói là 103 đoàn huyết nhục, La Trinh nói ra, mà khuếch trương khoảng cách là 1.200 dặm, tại thể nội thế giới trong tổng cộng là có 14 triệu đoàn huyết nhục. Chạy tới Nữ Oa nghe thấy con số này, mắt mở lớn hơn một chút, La Trinh kia thể nội thế giới sẽ gì sự uyên bác. Đại khái sẽ hình thành một cái đường kính đạt hơn 100 triệu dặm thể nội thế giới, so với hiện tại nhất định là lớn hơn vô số lần, nhưng so với mẫu thế giới hay vẫn là tiểu quá nhiều, Độ Chân mỉm cười nói. Nếu như dựa theo hiện tại tốc độ này, tưởng muốn đem các loại huyết nhục hoàn toàn tiêu hao hết, sợ là cần mấy tháng thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tại trong lòng yên lặng tính toán. La Trinh cũng ý thức được tốc độ này quá chậm, hắn tiếp xúc nói ra, không nên cần lâu như vậy xa. Tay của hắn nhẹ nhàng một cuốn, trong tay liền xuất hiện một trụ đốt hương, tản ra lượn lờ mùi thơm. O-O-O-N-G, đồng thời một tia sáng kỳ dị đem La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa cùng Độ Chân bao bọc, đồng thời đem những cái kia đại lục bản khối cùng phía trên tiên phủ cùng bao trùm. La Trinh liền sửa đổi thể nội thế giới tốc độ chảy, hết thảy cũng bắt đầu mau vào. Huyết nhục vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thể nội thế giới càng là nhanh chóng khuếch trương, đang khuếch trương. La Trinh trong tay cái kia một nén nhang đốt sạch sẽ lúc, dưới chân bọn họ huyết nhục vật chất rốt cuộc biến mất, thay vào đó chính là một cái uyên bác không gian, mà không gian dưới đáy tức thì do dài tới 10 triệu dặm lớn lên kinh mạch biện thành. Trôi nổi ở trên trời đại lục bản khối cùng cái không gian này đối lập, dường như một khối nhỏ bé xếp gỗ. Thế giới này quá không khoáng rồi, La Trinh nói ra, chẳng lẽ cần La Trinh đến cấu trúc sinh mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Không biết, Độ Chân gãi gãi đầu. Ba người khác lại lần nữa dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Độ Chân. Gia hỏa này ngoại trừ mang đến một câu, căn bản không dùng được. Ta tới thử nghiệm sáng lập thế giới đi, dùng La Trinh toàn trí toàn năng lực lượng, sáng tạo một cái che kín sinh thế giới thần linh không khó lắm. Thai nghén sinh mạng bước thứ nhất chính là nước biển, hắn muốn dùng nước biển nhồi vào cái này chống trải thế giới. Đã từng La Trinh làm như vậy qua hai lần, lần thứ nhất là thần hải sơ khai, lần thứ hai là sáng lập hỗn độn chi hải, bây giờ là lần thứ ba. Có thể đã khi hắn hành xử chính mình toàn năng chi lực lúc, cơ thể hơi cứng đờ, lập tức ngây ngẩn cả người. Loại này chúa tể thể nội thế giới hết thảy lực lượng biến mất. La Trinh lại lần nữa huy động cánh tay mình, thử nghiệm mấy lần, sắc mặt có chút bối rối, ta. Không là ta cái thế giới này chủ nhân, chỗ có người ở chính mình thể nội thế giới trong đều là toàn trí toàn năng đấy, bên trong hết thảy đều tùy ý chính mình chúa tể, không gian, đất địa, thủy, thời gian, sinh mệnh, trừ phi là bị đoạt xá sau thân thể. Nếu không không có ngoại lệ phát sinh, đây là đại thế giới tu. Luyện pháp rất quy tắc cơ bản, hiện tại khởi nguyên thần huyết xâm nhập về sau, lại làm tất cả của La Trinh biết toàn bộ có thể sức mạnh mất đi hiệu lực, La Trinh tự nhiên cảm thấy bối rối. Nghiêm chỉnh mà nói thế giới này do khởi nguyên thần huyết cấu trúc, nó hiện tại chưa hẳn nghe lệnh bởi ngươi, Nữ Oa chỉ tỏ khắp trên bầu trời xương máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, khởi nguyên thần huyết trước đây liền bóc lột túm lấy ngươi quyền khống chế thân thể, tình huống bây giờ dù sao sẽ không bết bát hơn. La Trinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói cũng đúng. Về phần cái này khổng lồ thể nội thế giới nên xử trí như thế nào, chỉ có thể là tính quan kỳ biến. Nhưng ngay vào lúc này, trải rộng ở thế giới phần đáy kinh mạch run một cái, từng đoàn xương mù màu trắng từ đó tuôn ra. Làm xương trắng này xuất hiện một sát, La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người trong cùng một lúc cảm nhận được huyết mạch chi lực khí tức. Đây là cộng công huyết mạch chi lực, Nữ Oa cũng phát giác được. Không. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, cộng công huyết mạch chi lực càng thuần túy một ít, trong xương trắng này khí tức phức tạp hơn.

những thứ này mang hình dáng thực vật sinh ra sau mà bắt đầu điên cuồng thôn vệ mặt khác thực vật, hơn nữa bắt đầu vô hạn sinh trưởng. Trên đại lục mặt khác thực vật, tựa hồ cũng là mang hình dáng thực vật lương thực. Sau đó không lâu, đại lục tất cả thực vật đều bị những thứ này mang hình dáng thực vật thôn vệ hết sạch, mà những thứ này mang hình dáng thực vật từ mấy trượng nhanh chóng phát triển đến mười mấy dặm dài, lại đến mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, một mực kéo dài đến thủy sinh chi địa biên giới. Trong mẫu thế giới La Trinh cũng từng chứng kiến một ít thể tích khổng lồ thực vật, một ít có trí khôn thực vật thậm chí có thể tu thành bỉ ngạn cảnh, nhưng không có một loại có thể cùng những thứ này mang hình dáng thực vật đánh đồng. Khi này chút dài mấy ngàn dặm, đường kính đạt mấy trăm dặm mang hình dáng thực vật giao thoa hội tụ tại thủy sinh chi địa biên giới. La Trinh nhíu mày đánh giá một hồi lâu, đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng hiện ra hai chữ. Hàm răng, nếu như đem thủy sinh chi địa cho rằng một con cự thú đầu, như vậy những thứ này mang hình dáng thực vật chính là giấu ở cự thú trong miệng hàm răng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3719, hạ thấp. La Trinh đến thủy sinh chi địa biên giới, chậm rãi tới gần nơi này chút to lớn mang hình dáng thực vật. Những thứ này mang hình dáng thực vật tại cự đại hóa về sau, bề mặt màu xanh biếc chậm rãi rút đi, mặt ngoài hiện lên kim màu xanh, nhìn qua thập phần chắc chắn. Ngay tại La Trinh ý định tới gần nhìn rõ ràng hơn chút lúc, những thứ này như răng nanh giao thoa mang hình dáng thực vật bỗng nhiên tách ra, chợt dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía La Trinh cắn tới. La Trinh căn bản không kịp né tránh, toàn bộ người khảm nạm tại hàm răng bên trong, hắn hai mắt tối sầm lại, thân thể trực tiếp bị nghiền nát. Cũng may chỉ là một tôn thân nội hóa thân. O-O-O-N-G, ở vào trong thủy sinh chi địa trên đại lục bản khối, La Trinh thân nội hóa thân lại lần nữa ngưng kết, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tức giận. Trước đây mình thể nội thế giới mặc dù nhỏ, nhưng cuối cùng thuộc về địa bàn của chính mình. Hiện đang khuếch đại đến nỗi này phạm vi về sau, chính mình ngược lại bị trói buộc rồi hả? Ngươi, tưởng đánh một trận với ta? La Trinh đang nhìn bầu trời xương máu nói ra. Mảng lớn mảng huyết vụ lớn đã phiêu đãng ở trên không, dường như một con động vật máu lạnh yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Vậy thử xem, La Trinh thần sắc lãnh liệt, hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, những cái kia trôi nổi trên bầu trời đại lục bản khối, giữa hai bên hợp làm một thể. Chỉ cần ở vào trên đại lục bản khối, La Trinh chính là toàn trí toàn năng, hắn hiện tại muốn đầy đủ lợi dụng một điểm này. Két, két, két, chờ cho đại lục bản khối hợp làm một thể về sau, La Trinh thò tay vồ giữa không trung. Đại lục bản khối cao độ không ngừng tăng lên, không lâu sau thì đã tăng lên tới thủy sinh chi địa đỉnh. Khởi nguyên thần huyết biến thành huyết vụ, liền trôi lơ lửng ở La Trinh trên đỉnh đầu. La Trinh hướng phía những cái kia huyết vụ vươn tay, nói ra một chữ, thu. Vù vù vù, cường đại phong bạo tại La Trinh trong tay sinh ra. Xoạt, cơn bão táp này vô cùng tốc độ khủng khiếp cuốn lên trên đi, nguyên bản chậm rãi phiêu động huyết vụ nhanh chóng bị cuốn vào trong đó bay. TTT, khởi nguyên thần huyết tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Những cái kia huyết vụ nhanh chóng hóa thành từng cái màu máu đỏ hai cánh con sâu nhỏ, ý đồ từ trong gió lốc tránh châm ra ngoài. Có thể toàn trí toàn năng lực lượng sáng tạo phong bạo, trên lý luận là không thể cãi lại, đây là thể nội thế giới quy tắc. Tuy nói tình huống hiện tại là thủy sinh chi địa bao vây lấy thể nội thế giới.